và điều này thật là khác thường. Lúc xảy ra án mạng, Am đang ở trong bếp, đang cất dọn các đồ chén bằng bạc. Chính lúc đó, anh nghe tiếng kéo chuông thật mạnh, nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ, vì từ bếp lên đến căn phòng ấy còn phải qua một dãy hành lang dài và mấy lớp cửa đóng. Tiếng chuông quá mạnh cũng làm cho bà hầu phòng phải chạy ra, và hai người cùng chạy lên nhà trên. Khi đến chân cầu thang thì bà Dusha ở trên lầu đang đi xuống. Không, bà không có dáng dội dàng, và Am có cảm giác là bà ta không bối rối. Khi bà Dusha xuống đến bậc thang cuối cùng thì ông ba từ trong căn phòng chạy ra, ngăn bà lại và xin bà đi trở lại. Ông ấy kêu lên: "Chị hãy trở lên phòng ngay đi, anh đã chết rồi, chị lên đi." Ông ba phải nói mãi bà Dusha mới chịu lên phòng. Bà không khóc, bà không làm ồn ào. Bà hầu phòng Ireland đã dìu bà lên và ở trong phòng với bà. Am và ông ba lúc đó mới đi vào trong căn phòng. Bây giờ ngọn nến không cháy mà cái đèn lại cháy. Cả hai người nhìn qua cửa sổ, nhưng đêm tối đen như mực và không nghe thấy gì cả. Họ đổ xô ra bùng ngoài, và Am đã hạ cây cầu rút xuống để ông ba chạy đi báo cảnh sát. Lời khai của bà hầu phòng Allen cũng khớp với lời khai của Am. Buồng riêng của bà hầu phòng ở gần phía nhà trên hơn là chỗ nhà bếp của Am. Bà đang đi ngủ thì nghe tiếng chuông kéo thật mạnh. Bà có hơi nặng tai. Không biết có phải vì thế mà bà không nghe thấy tiếng súng chăng? Khi ông Am chạy lên nhà trên thì bà cũng chạy theo ông ta. Bà có trông thấy ông ba mặt bối rối từ trong phòng đi ra. Ông ta chạy đến trước mặt bà Dusha, lúc đó ở trên cầu thang đi xuống. Ông ta năn nỉ mời bà Dusha đi lên, và bà ta có trả lời lại điều gì đó mà Allen không nghe rõ. Ông ba ra lệnh cho bà: "Bà đưa bà chủ lên lầu đi và ở luôn đó với bà chủ." Bà đưa bà chủ lên lầu về phòng và cố khuyên bà chủ bình tĩnh lại. Bà Dusha chân tay run bắn nhưng cũng không muốn đi xuống nữa. Bà mặc chiếc áo khoác, ngồi vào bên lò sưởi, hai tay ôm lấy đầu. Bà Allen đã ở lại đó cả đêm với bà. Còn các dân nhân khác thì họ đều đi ngủ cả, và chỉ được báo động dậy trước lúc cảnh sát đến một chút thôi. Đến lượt ông bà, và những sự việc xảy ra đêm hôm qua, ông cũng khai y như đã khai với thượng sĩ Quill. Riêng ông tin chắc tên sát nhân đã trốn qua cửa sổ. Theo ông thì vết máu trên thành cửa sổ không cho phép người ta nghi ngờ điều đó. Nhưng ông ta không hiểu vì sao hung thủ là có thể biến đi được, hoặc tại sao nó lại không chịu trốn bằng xe đạp nếu chiếc xe ấy là của nó. Về vụ án mạng này, ông có một quan điểm rất rõ ràng. Ông Dusha là người Ái Nhĩ Lan di cư sang Mỹ. Từ thời còn thanh niên, đã làm ăn phát đạt, và ba đã quen biết ông ta ở Cali. Hai người chung vốn khai thác một cái mỏ, kết quả hết sức tốt đẹp. Đột nhiên Dusha bán lại phần của ông ta và trở về Anh. Lúc đó ba vừa quá giờ. Ít lâu sau, ba chuyển hết tài sản ra thành tiền mặt rồi về Luân Đôn. Vì thế hai người lại nối lại tình bạn cũ. Dusha làm cho ba có cảm giác rằng có một mối nguy hiểm nào đó đang treo trên đầu mình, và ba tưởng tượng một hội kín nào đó có mối thù không đội trời chung với Dusha đã lần theo và định thủ tiêu Dusha. Chính một vài câu nói của Dusha đã làm nảy nở ý nghĩ này trong đầu ba, chứ bản thân ba thì chưa bao giờ hỏi về cái hội kín này. Ba đoán rằng những chữ viết trên mẫu bìa cứng là có liên quan đến hội kín. Ông thanh tra Duna hỏi: "Ông đã sống với Dusha trong bao lâu ở Cali?" "Khoảng 5 năm." "Lúc đó Dusha sống độc thân à?" "Góa vợ." "Bà vợ thứ nhất của Dusha là người nước nào?" "Thụy Điển." "Tôi có thấy ảnh của bà ta. Đó là một phụ nữ rất đẹp, chết trước khi chúng tôi quen nhau một năm." "Liệu ông có thể xác định được quá khứ của bà ta ở một vùng nào cụ thể bên Mỹ không?" "Dusha có nói với tôi là ở Chicago. Ông ta biết rất rõ thành phố này và đã làm việc ở đó. Ông ta cũng có nói với tôi về những vùng mỏ khai thác than và sắt." "Ông Dusha có làm chính trị không? Cái hội kín này có mục đích chính trị không?" "Không, ông ấy không bao giờ để ý đến chính trị." "Ông có nghĩ rằng đây là một cái hội phạm pháp không?" "Tuyệt đối không. Tôi chưa thấy một người nào lại thẳng thắn dứt khoát như ông Dusha."